Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134, Ngũ Lôi Canh 1. Ô, Lãnh Vô Diễm hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phi, thượng hạ đánh giá hình như đang xem một cái chân bảo. Lãnh Phi bị hắn nhìn ra cả người sợ hãi, lập tức dâng lên phẫn nộ, trầm giọng nói, công chủ. Đây là cái gì ý? Hắn thử xem minh bạch Lãnh Vô Diễm đang làm gì. Là ở lấy ra trí nhớ của chính mình. Kiểm tra chính mình nội tình. Một khi bị nàng nhìn thấy, chính mình liền lại không bí mật có thể nói. Hắn nghe nói qua như vậy kỳ thuật. Nhưng tận mắt nhìn thấy, cũng tự mình lĩnh hội đến. Lợi hại nha. Lãnh Vô Diễm khẽ cười một tiếng nói. Ta vẫn là lần đầu thất bại đây. Đây là cái gì bí thuật? Lãnh Phi hừ nói. Lãnh Vô Diễm nói. Siêu hồn thuật. Ngươi nên nghe nói qua. Nghe nói qua. Nhưng lần thứ nhất lĩnh giáo. Lãnh Phi phát sinh một tiếng cười lạnh nói. Cung chủ thực sự thủ đoạn cao cường. Không lục soát một chút ngươi hồn. Ta làm sao có thể yên tâm ngươi? Lãnh Vô Diễm lẽ thẳng khí hùng khẽ cười một tiếng nói. Ngươi một mực chống cự. Đây là trong lòng có quỷ, không nên chống cự. Lãnh Phi tức giận, dù là ai thậm chí không muốn bị người bên ngoài nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào ta cùng cung chủ ngươi dùng siêu hồn thuật, ngươi tình nguyện, ngươi nếu như cung chủ, ta không có cái gì không vui. Lãnh Vô Diễm điểm điểm đầu cười nói, vì lẽ đó ngươi cũng đàng hoàng được. Lãnh Phi nói, thứ ta không cách nào tòng mệnh. Ngươi nhưng là lập đa nghi thần lớn thề. Lãnh Vô Diễm lắc đầu bật cười. Ta mệnh lệnh chính là vô mệnh cung mệnh lệnh. Ngươi là không thể vi khiêng. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Cười híp mắt nói. Làm sao không gặp Ngũ Lôi Oanh hả? Vậy ngươi thật muốn kháng mệnh không tuân đi? Lãnh Vô Diễm nói. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Thứ ta không thể nào tiếp thu được siêu hồn thuật. Cung chủ vẫn là bỏ đi tâm tư thôi. Lãnh Vô Diễm nhíu mày nói. Ngươi đúng là quật cường. Ta không thích. Lãnh Phi hừ nói. Cung chủ thủ đoạn đê tiện. Ta cũng không thích. Vậy ngươi có thể phải bị tội. Lãnh Vô Diễm nói. Ngũ Lôi đánh xuống đầu tư vị muốn nếm thử. Lãnh Phi bĩu môi nói. Nơi này hội hàng hạ Lôi Đình. Ô. Lãnh Vô Diễm hiếu kỳ nhìn hắn nói. Ngươi còn biết cái gì? Lãnh Phi nói, nơi này là tự lập một thế giới. Lôi Đình không vào được. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Hắn vừa nãy thông qua lôi ấn. Mơ hồ cảm ứng Lôi Đình. Nhưng phát hiện không phản ứng chút nào. Cái này liền giải thích cái này một mảnh hư không không có Lôi Đình. Hắn mặc dù không có tham kiến thế giới như vậy. Cho dù lúc trước cực hàn vực sâu cũng đánh bại hạ Lôi Đình. Lôi Đình phảng phất thiên địa sơ khai chi lực lượng. Ở khắp mọi nơi, có thể cái này không mệnh cảnh giới một mực liền không có. Được, ngươi nói đúng. Lãnh Vô Diễm nhẹ nhàng gật đầu nói. Nơi này không có thiên lôi. Vì lẽ đó không thể oanh giết ngươi. Mà, ta nghĩ để nó có. Nó sẽ có. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được Lôi Đình bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời. Nhưng mà sau một đạo năm màu Lôi Đình rơi xuống. Thân hình hắn muốn lấp lóe nhưng không năng động. Thậm chí không kịp thôi thúc lôi ấn thượng lôi quang. Năm màu Lôi Đình liền hạ cánh xuống. Hắn bị chặt chẽ vững vàng đánh trúng. Thân thể phát sinh nặng nề nổ vang, hình như trong thân thể cất giấu một mặt gõ, bị búa tạ gõ một cái, thân thể hắn rung động như si, tóc dựng lên, khanh khách, Lãnh Vô Diễm cười duyên như chuông bạc, vang vọng mặt hồ bầu trời, càng hiện ra chu vi yên tĩnh, Lãnh Phi lôi ấn lấp lóe, thu nạp cái này một đạo năm màu Lôi Đình, cái này Lôi Đình đặc biệt quái lạ. Làm như thiên lôi, nhưng cùng thiên lôi lại sai biệt biệt. Chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện cảm ứng được một phần quen thuộc. còn lại xuống 9 phần thậm chí xa lạ. Thú vị không thú vị? Lãnh Vô Diễm chỉ vào hắn cười duyên nói. Ngũ Lôi đánh xuống đầu Tư Vị làm sao? Lãnh Phi hừ nói. Cái này chính là Ngũ Lôi đánh xuống đầu. Như vậy, khanh khách, Lãnh Vô Diễm lần thứ hai cười duyên. Lãnh Phi tức giận. Đây có gì cười? Lãnh Vô Diễm nói. Ta cười ngươi thật là xuẩn. Thật sự cho rằng đây là Ngũ Lôi đánh xuống đầu. Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm nàng. Cung chủ nói chuyện thay đổi thất thường. Vừa vặn nói là Ngũ Lôi đánh xuống đầu. Cái này hội còn nói không phải. Âm âm, âm, lại một đạo năm màu lôi đình hàng hạ. Chặt chẽ vững vàng đánh trúng hắn. Thân thể lần thứ hai rung động như si. Từng sợi tóc dựng thẳng lên. Lãnh Phi trợn lên giận dữ nhìn nàng. Ta nhưng là cung chủ. Ngươi quá làm càn rồi. Lãnh Vô Diễm mềm mại rên rỉ nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta đây là Ngũ Lôi một tia sức mạnh mà thôi. Thật muốn thả ra cái này không mệnh cảnh giới. Toàn bộ Ngũ Lôi oanh hạ. Ngươi đã thành bột phấn. Lãnh Phi rên một tiếng. Thế muốn đa tạ cung chủ ngươi tay hạ lưu hạ. Cứu ta một mạng. Ngươi cái này tiểu tử thật không thức thời. Lãnh Vô Diễm lắc lắc đầu nói. Không biết điều. Lãnh Phi nói. Nói chung cung chủ mặc cho dùng thủ đoạn gì. Ta cũng không thể để ngươi siêu hồn. Siêu hồn thuật không cần khi tỉnh táo triển khai. Mê man qua đi vậy như thế. Lãnh Vô Diễm cười dịu dàng nhìn hắn. Âm âm, âm, âm âm, âm. Ngoạc kép, một hơi 9 đạo năm màu lôi đình hàng hạ. Lãnh Phi run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Ở trên mặt thịt cổ vũ đến độ biến hình. Thân thể thẳng tắp ngã vào trong hồ. Ba, một tiếng vang giòn. Trong nước hình như không có sức nổi. Hắn như đá đầu giống như thẳng tắp rơi xuống. Trong nháy mắt sâu đến đáy hồ. Cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận hướng về trong thân thể xuyên. Hình như vạn ngàn trùng tử. Lãnh Phi hoàn toàn biến sắc. Bận bịu vận công chống đối. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lãnh Vô Diễm chính đạp ở giữa không trung. Thấp đầu nhìn xuống hắn. Lộ ra một cái yên nhiên mỉm cười. Lãnh Phi cật lực duy trì tỉnh táo. Hắn bỗng nhiên cảm giác được. Hồ nước này sức mạnh chính là Lãnh Vô Diễm sức mạnh. Nhất thời tỉnh ngộ. Cái này không mệnh cảnh giới tựa như cực hàn vực sâu. Lại như chính mình là cực hàn vực sâu chi chủ giống như vậy. Lãnh Vô Diễm cũng là cái này không mệnh cảnh giới chi chủ. Vì lẽ đó ở cái này không mệnh cảnh giới bên trong. Chính mình không chỉ là cùng Lãnh Vô Diễm đối phó. Còn cùng toàn bộ thiên địa đối phó. Âm âm, một đạo năm màu lôi đình hàng hạ. Hồ nước nhất thời gợn sóng liễm diễm. Năm màu lôi đình ở trong hồ nước thoan động. Âm âm, âm âm, âm âm. Ngoạc kép, từng đạo năm màu lôi đình đánh vào trong hồ nước. Khiến hồ nước biến thành lôi tương. Hóa thành lôi hồ. Lãnh Phi bị lôi tương ngâm. Hình như bị không ngừng mà điện giật. Hưởng thụ điện hình bình thường thống khổ. Hắn một bên ở chịu đựng thống khổ. Lôi ấn còn đang liều mạng thu nạp cái này năm màu lôi đình. Nỗ lực dung hợp, hơn nữa thổ nạp tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu, lôi ấn đối với năm màu lôi đình rất xa lạ. Dựa vào một tia cảm giác quen thuộc đến chậm rãi hiểu rõ. Chậm rãi chuyển hóa, cái này lại như kết bạn quá trình. Trước tiên tìm một cái quen thuộc đề tài bắt đầu. Nhưng mà sau chậm rãi hiểu rõ chậm rãi hòa hợp, theo đối với năm màu lôi đình hiểu rõ cùng quen thuộc. Chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng chuyện này cũng không hề có thể giảm bớt Lãnh Phi chịu đựng thống khổ. Khanh khách, Lãnh Vô Diễm cất tiếng cười to, huyền bào bay lượn, làm càn mà ác liệt, nàng không tin Lãnh Phi có thể trốn ra lòng bàn tay của chính mình. Có thể hưởng chịu đựng được ngũ lôi đánh xuống đầu nỗi khổ. Nàng nói tới cũng không giả. Cái này vẻn vẹn là một tia thiên lôi lực lượng. Mà không phải toàn bộ. Nếu như thật thậm chí bỏ vào đến, Lãnh Phi chắc chắn phải chết. Mục đích của nàng không phải giết Lãnh Phi, mà là chân chính thuần phục Lãnh Phi, khiến cho triệt để nỗi nhớ nhà, tùy ý chính mình ép buộc. Thiên tài như vậy, nhân vật làm chính mình thuộc hạ, đó mới thú vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.